Phú Hộ Trita và giáo chủ Nataputa. Thời Đức Phật có một người đàn ông giàu có tên là Trita, đã đắc Bất Lai Thánh Đạo Anagami Maga. Một hôm, ông tình cờ đến nơi cư ngụ của Nataputa, giáo chủ phái Niganda. Giáo chủ Nataputa cũng được gọi là Mahavira, được những người theo đạo trên Kỳ Na giáo sùng kính như một vị thượng đế. Ông nổi tiếng trước khi có sự giác ngộ của Đức Phật. Nataputa đã nói với Phú Hộ Trita: "Này gia chủ, Sa Môn Cồ Đàm thầy của ông dạy rằng có bậc thiền Jhana và định Samadhi không tầm, Vitaka không tứ, Vichara, ông có tin như vậy không?" Gia chủ Trita trả lời: "Tôi thừa nhận có bậc thiền và định không tầm và tứ, không phải vì đức tin của tôi nơi Đức Phật." Đại giáo chủ Nataputa đã diễn giải sai câu trả lời này. Vì thế, ông nói với các đệ tử của ông: "Hãy xem, này các đệ tử, gia chủ Trita rất là thẳng thắn và trung thực. Điều gì ông không tin, ông nói là ông không tin. Đúng vậy, vấn đề định không tầm không tứ này thực sự không thể tin được. Nó là điều không thể xảy ra, giống như cố gắng lấy lưới để bắt không khí, hay lấy nắm tay hay bàn tay để hốt nước chảy trong sông Hằng vậy. Định thoát khỏi tầm và tứ là chuyện không thể có được." Nghe như vậy, gia chủ Trita đã hỏi lại đại giáo chủ Nataputa: "Theo ngài, biết và tin cái nào cao thượng hơn?" Ông trả lời: "Tất nhiên, biết cao thượng hơn tin." Gia chủ Trita lúc đó dặn lại: "Tôi có thể nhập sơ thiền có tầm và tứ, nhị thiền không tầm không tứ, tam thiền không hỷ và tứ thiền không lạc bất cứ lúc nào tôi muốn. Vấn đề bảo rằng có thiền định không đi kèm tầm và tứ. Nếu tôi tự thân kinh nghiệm thiền định không tầm không tứ này, liệu tôi có cần dựa vào các bậc cao quý hay các bậc sa môn khác để tin hay không?" Trong câu chuyện trên, gia chủ Trita đã tự thân kinh nghiệm thiền định không kèm tầm và tứ, nên không cần dựa vào người khác để tin sự thật này. Cũng vậy, Kiều Trần Như đã tự thân kinh nghiệm tứ đế, nên đối với vấn đề giáo pháp, bát thánh đạo và giới định tuệ, ngài không cần dựa vào ai khác. Do tự thân kinh nghiệm không dựa vào ai khác như vậy, ngài đã thỉnh cầu Đức Phật cho phép gia nhập vào tăng đoàn. Đoạn này rất thôi thúc, rất kích thích đến nỗi tôi không thể không lặp lại nó một lần nữa với sự phiên dịch đầy đủ. Phát triển niềm cảm hứng tâm linh. Khi Đức Thế Tôn thốt lên lời cảm hứng như vậy, Tôn giả Kiều Trần Như sau khi đã thấy Pháp Tứ Thánh Đế, sau khi đã đắc Pháp, đã đạt đến Tứ Thánh Đế, đã hiểu rõ Tứ Thánh Đế, đã thâm nhập Tứ Thánh Đế, bỏ lại phía sau sự do dự, đã vượt qua mọi hoài nghi, xin được nhận vào tăng đoàn, và Đức Thế Tôn đã chấp nhận điều đó bằng cách nói: "Ehi Bhikkhu, hãy đến, này tỳ kheo." Thời kỳ đầu của giáo pháp, sự hướng dẫn và thực hành rất hệ trọng. Đại phẩm của Luật Tạng tiếp tục. Sau khi các tôn giả Vapa và Badiya đã được nhận vào tăng đoàn bằng cách xuất gia Ehi Bhikkhu, thiện lai tỳ kheo, Đức Thế Tôn tiếp tục đưa ra những chỉ dẫn về pháp và hướng dẫn hai vị còn lại là tôn giả Mahanama và tôn giả Asatri mà không tự mình đi khất thực. Ba vị tỳ kheo kia đi ra ngoài khất thực, như vậy tất cả sáu vị gồm luôn Đức Thế Tôn sống nhờ vào bất cứ thức ăn nào mà ba vị này mang về. Sau khi được Đức Thế Tôn hướng dẫn và chỉ dẫn thực hành pháp như vậy, pháp nhãn vô trần ly cấu đã phát sinh, đối với các tôn giả Mahanama và Asatri rằng phàm pháp nào có bản chất sinh, pháp ấy có bản chất diệt. Và hai tôn giả Mahanama và Asatri này, sau khi đã thấy pháp, sau khi đã đắc pháp, sau khi đã hiểu rõ pháp, sau khi đã thâm nhập pháp, bỏ lại phía sau mọi do dự, đã vượt qua tất cả hoài nghi, thoát khỏi tình trạng lưỡng lự và không quyết định dứt khoát, đã có được sự can đảm của niềm tin đối với giáo pháp của Đức Phật, đã có kinh nghiệm tự thân về pháp, đối với pháp không còn y tựa vào người khác, đã thỉnh cầu Đức Thế Tôn như sau: Bạch Ngài, xin Ngài cho phép chúng con được sống đời xuất gia như các sa di trong sự hiện diện của Đức Phật. Cho phép chúng con được nhận vào tăng đoàn của Đức Phật, Upasampadam, tu lên bậc trên hay xuất gia tỳ kheo. Và Đức Thế Tôn đã trả lời: Hãy đến, này các tỳ kheo, pháp đã được khéo giảng. Hãy đến và thực hành đời phạm hạnh vì mục đích đoạn tận khổ đau. Lời mời này của Đức Thế Tôn tạo thành đạo luật xuất gia, và do đó hai vị tôn giả Mahanama và Asatri trở thành tỳ kheo trong tăng đoàn của Đức Phật. Trong đại phẩm của Tạng Luật đề cập rằng bốn vị tỳ kheo này đắc tri kiến cao thượng theo hai nhóm, mỗi nhóm hai vị, trong khi các bản chú giải của nó lại nói là các vị đắc tri kiến cao thượng theo tuần tự từng vị một. Cần phải hiểu rằng pháp nhãn sinh khởi lần lượt cho tôn giả Vapa vào ngày thứ nhất của tuần trăng khuyết tháng Waso, tức ngày 16 tháng 6 âm lịch, cho tôn giả Badiya vào ngày thứ hai của tuần trăng khuyết, tức ngày 17 tháng 6 âm lịch, cho tôn giả Mahanama vào ngày thứ ba của tuần trăng khuyết, tức ngày 18 tháng 6 âm lịch, và cho tôn giả Asatri vào ngày thứ tư của tuần trăng khuyết, tức ngày 19 tháng 6 âm lịch. Hơn nữa, phải lưu ý đặc biệt ở đây rằng, trong suốt thời gian này, Đức Thế Tôn đã ở lại tại chùa, không đi ra ngoài khất thực, để sẵn sàng trợ giúp cho bốn vị tỳ kheo trong việc loại trừ những bất tịnh, chướng ngại và những khó khăn có thể phát sinh với các vị trong quá trình hành thiền. Mỗi khi có những chướng ngại phát sinh nơi các vị tỳ kheo, Đức Thế Tôn bằng đường hư không liền đến giúp họ loại trừ chúng. Vào ngày thứ năm của tháng Waso, 20 tháng 6 âm lịch, Đức Thế Tôn đã tập trung cả năm vị tỳ kheo lại và chỉ dẫn các vị bằng cách thuyết bài kinh Vô Ngã Tướng Anatta Lakkhana Sutta. Theo sự giải thích của chú giải ở trên, thì việc Đức Phật du hành qua hư không để loại trừ những chướng ngại cho các vị tỳ kheo đã bộc lộ cho thấy tính chất khẩn cấp của sự trợ giúp mà các vị tỳ kheo đang hành thiền cần. Thời nay cũng vậy, nếu các vị thiền sư có thể thường xuyên trợ giúp cho người hành thiền và đưa ra những chỉ dẫn thích đáng, điều đó sẽ rất lợi ích. Kinh Pasarasi trong trung bộ kinh đưa ra những giải thích như sau về đề tài này. Này các tỳ kheo, khi ta chỉ dẫn cho hai vị tỳ kheo, ba vị kia sẽ đi khất thực. Nhóm sáu người của Như Lai sống nhờ vào đồ ăn mà ba vị này mang về. Khi ta chỉ dẫn cho ba vị tỳ kheo, hai vị kia sẽ đi khất thực. Nhóm sáu người của Như Lai sống nhờ vào đồ ăn mà hai vị này mang về. Rồi, do được chỉ dẫn như vậy, được hướng dẫn như vậy, nhóm năm tỳ kheo, sau khi đã tự mình thấy bản chất sinh trong hiện hữu mới, và thấy sự nguy hiểm, sự khốn khổ trong những tái sinh mới, đã nỗ lực tìm cầu Niết Bàn tối thượng, thoát khỏi tái sinh, và do đó đã đạt đến Niết Bàn tối thượng, thoát khỏi tái sinh, thoát khỏi sự dao động phân vân do dự, có được sự can đảm của niềm tin đối với giáo pháp của Đức Phật. không sợ phải đương đầu với sự tra hỏi, tại sao ngươi lại thay đổi đức tin? Sau khi có được sự hiểu biết cá nhân về Pháp, không y tựa vào người khác về Pháp nữa, đã thỉnh cầu Đức Phật cho phép xuất gia sống cuộc sống của vị Sa Di, Samanera và tỳ kheo Samana trong sự hiện diện của Đức Phật. Phần này do các vị trưởng lão của cuộc kết tập lần thứ nhất ghi lại, mô tả sự thỉnh cầu của Tôn giả Kiều Trần Như, nêu lên chi tiết những phẩm chất và sự chứng đắc của Ngài, để xác minh tính thích hợp của Ngài nhằm nhận vào tăng đoàn, đồng thời phát triển trong người đọc niềm cảm hứng tâm linh cao độ. Càng hiểu biết về Pháp nhiều bao nhiêu, chúng ta càng cảm nhận được niềm cảm hứng tâm linh này nhiều bấy nhiêu. Khi Tôn giả Kiều Trần Như thỉnh cầu theo cách thức như trên, Đức Thế Tôn đã cho phép Ngài được nhập vào tăng đoàn bằng những lời sau. Sự xuất gia bằng Ehi Bhikkhu. Trước tiên, Đức Thế Tôn nói, hãy đến, này tỳ kheo, gia nhập vào tăng đoàn của ta. Rồi Ngài nói tiếp, Pháp đã được khéo thuyết giảng, hãy đến và thực hành đời phạm hạnh, giới, định và tuệ, vì mục đích đoạn tận khổ đau. Lời mời, hãy đến, này tỳ kheo của Đức Thế Tôn, tạo thành đạo luật xuất gia, và vì thế, Tôn giả Kiều Trần Như đã trở thành một vị tỳ kheo trong tăng đoàn của Đức Phật. Trước đó, phải nhớ rằng, Tôn giả Kiều Trần Như cũng là một tu sĩ, một sa môn, nhưng không thuộc tăng đoàn của Đức Phật, do đó Tôn giả mới thỉnh cầu Đức Thế Tôn cho phép nhập vào tăng đoàn. Và Đức Phật đã cho Tôn giả được phép như vậy bằng cách nói, Ehi Bhikkhu, đây là sự công nhận về sự gia nhập tăng đoàn của Đức Thế Tôn, và Tôn giả Anasikondana, Kiều Trần Như đã thấy, đã trở thành đệ tử của Đức Phật như một thành viên của tăng đoàn. Những chúng sinh đắc tri kiến cao thượng do nghe bài pháp đầu tiên. Vào lúc thuyết bài kinh chuyển pháp luân này, chỉ có 5 thành viên trong nhóm Kiều Trần Như là thuộc cõi người. Và trong 5 vị, chỉ có một người duy nhất đó là Tôn giả Kiều Trần Như, là đắc được tri kiến cao thượng. Nhưng kinh Mi Tiên Vấn Đáp Milindapanya nói rằng 18 Koti Phạm Thiên và vô số chư thiên dục giới đã đắc thượng trí lúc đó. Chú thích: 1 Koti bằng 10 triệu, 18 Koti bằng 18 triệu, hết chú thích. Lúc bấy giờ chỉ một mình Tôn giả Kiều Trần Như cầu xin gia nhập tăng đoàn của Đức Phật và trở thành một sa môn đệ tử của Ngài. 4 vị còn lại đó là Tôn giả Vapa, Badiya, Mahanama và Asatri vẫn chưa làm như vậy. Sự do dự của các vị có thể được giải thích bằng sự kiện các vị vẫn chưa hoàn thành đầy đủ việc hiểu biết Pháp trong tự thân, giống như Tôn giả A Nhã Kiều Trần Như, Anasikondana. Các vị vẫn còn thiếu sự can đảm của niềm tin đối với lời dạy của Đức Phật. Tuy nhiên, nhờ nghe kinh chuyển Pháp Luân, các vị đã phát triển được đức tin Sada nơi Pháp. Do đó, từ lúc nghe kinh, 4 vị đã tiến hành thực tập thiền minh sát dưới sự hướng dẫn của Đức Phật. Đại phẩm của Tạng Luật đã đưa ra sự giải thích về cách các vị thực tập thiền như thế nào và đã thấy và chứng ngộ Pháp ra sao. Chỉ đắc tri kiến cao thượng sau khi đã thực sự hành. Sau khi Tôn giả Kiều Trần Như đã được nhận vào tăng đoàn, Đức Thế Tôn tiếp tục đưa ra lời chỉ dẫn và hướng dẫn thực hành Pháp cho 4 vị còn lại của nhóm. Nhờ sự hướng dẫn và chỉ dẫn của Đức Thế Tôn, Pháp nhãn vô trần ly cấu đã khởi lên cho Tôn giả Vapa và Badiya. Phàm Pháp nào có bản chất sinh, Pháp ấy cũng có bản chất diệt. Khi pháp nhãn đã khai mở và các vị trở thành thánh nhập lưu, tôn giả Vapa và Badiya cũng đã thỉnh cầu Đức Thế Tôn cho phép nhập vào tăng đoàn. Tôn giả Vapa và Badiya đã nỗ lực như thế nào? Tôn giả Vapa và các vị còn lại của nhóm năm tỳ kheo đã nỗ lực cho sự chứng đắc của mình bằng cách phát triển bát thánh đạo trong tự thân như bài kinh chuyển Pháp Luân đã dạy. Và bát thánh đạo được tu tập như trước đây chúng tôi đã mô tả bằng cách ghi nhận hiện tượng thấy, nghe, vốn luôn luôn xảy ra trong họ nhằm tuệ tri khổ đế, tức hiểu biết rõ ràng về năm thủ uẩn, Upada Nakhanda. Người hành thiền trước tiên ghi nhận không ngừng sự sinh của danh và sắc khi nó xảy ra. Trong quá trình này, họ có thể thấy mình bị quấy rầy bởi những ý nghĩ lang thang và sự tưởng tượng. Đặc biệt đối với những người thông thái, hoài nghi và ngờ vực rất có thể sẽ phát sinh. Đối với một số người, những sự đau đớn không thể chịu đựng nổi sẽ phát triển mãnh liệt trong thân họ. Những hiện tượng và dấu hiệu kỳ lạ có thể làm cho họ phân tâm hay khiến cho họ tự đánh giá cao về mình, nghĩ lầm đó là những thành tựu của họ. Một số cũng có thể bị trì trệ do sự mất quân bình giữa tính Sada và tuệ Panya hay giữa định Samadhi và tinh tấn Viriya. Khi thiếu sự nỗ lực tập trung, định trí, Samadhi Jnana và nhất tâm sẽ không tiến triển. Ở giai đoạn sinh diệt trí, Yudaya Baya Jnana, khi các hiện tượng kỳ lạ như ánh sáng, trạng thái hoan hỷ, lạc và chánh niệm cao độ xuất hiện. Nếu những tùy phiền não hay khó khăn này phát sinh quá trình thiền, sự hướng dẫn của thiền sư lúc đó rất cần thiết để loại trừ chúng. Không có một vị thầy để hướng dẫn và giúp đỡ, những nỗ lực thiền của hành giả có thể trở thành vô ích. Đó là lý do tại sao Đức Phật đã chờ đợi để sẵn sàng đưa ra sự hướng dẫn trong lúc tôn giả Vapa tiến hành hành thiền mà không đi ra ngoài khất thực. Với sự hướng dẫn và trợ giúp này, tôn giả Vapa đã nhập lưu thánh quả sau khoảng một ngày nỗ lực. Sau khi chứng ngộ tứ thánh đế, Ngài được an lập trong những đức và phẩm chất của bậc kiến pháp Ditta Dhamma, tự thân biết rõ chân lý, tất cả mọi hoài nghi về pháp biến mất, đồng thời có được sự can đảm của niềm tin, sẵn sàng đương đầu với bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến giáo pháp. Sau khi đã có đủ tư cách như vậy, Ngài thỉnh cầu Đức Phật cho phép gia nhập vào tăng đoàn, và Đức Phật đã chấp nhận lời thỉnh cầu của tôn giả bằng những lời chào đón: "Hãy đến, này tỳ kheo, ehi bhikkhu." Tôn giả Badiya, Mahanama và Asatri cũng lần lượt đắc đạo quả nhập lưu và bỏ lại đằng sau mọi do dự, có được sự can đảm của niềm tin trong pháp, đã thỉnh cầu sự cho phép nhập vào tăng đoàn vào ngày thứ hai, thứ ba và thứ tư của tháng Waso. Đức Phật đã xuất gia cho các vị bằng cách nói ehi bhikkhu. Vào ngày trăng khuyết thứ năm của tháng Waso, Đức Thế Tôn đã tập trung cả năm vị tỳ kheo lại và dạy các vị bài kinh vô ngã tướng. Vào lúc đó, trong khi nghe pháp, tất cả năm vị đều quán trên năm thủ uẩn và phát triển các minh sát đạo, nhờ vậy đều đắc A-la-hán thánh quả. Sáu vị A-la-hán kể cả Đức Thế Tôn. Tena Kopana Samina Chaloke Arahanto Honti. Các nhà biên soạn của kỳ kết tập lần thứ nhất đã ghi lại như vậy trong đại phẩm của tạng luật. Vào lúc khi mà kinh vô ngã tướng đã được thuyết xong, có sáu vị A-la-hán kể cả Đức Phật trên thế gian này. một sự kiện thực sự kỳ diệu, chưa từng nghe thấy. Chỉ nghe Pháp thôi, không đủ thực hành là cần thiết. Theo Tạng Kinh và Luật, sự chứng đắc được thành tựu, như đã nói ở trên, là theo hai nhóm, mỗi nhóm hai vị tỳ kheo, trong khi chú giải đưa ra một sự mô tả chi tiết hơn về cách mỗi vị đắc nhập lưu vào những ngày khác nhau. Có thể nói đó là điểm dị biệt duy nhất giữa bản dịch của Kinh Tạng Pali và bản dịch của chú giải. Không chỉ do nghe bài Pháp, mà chỉ sau khi đã thực hành, thực sự các vị mới đắc đạo quả nhập lưu. Các vị không đi ra ngoài khất thực, mà làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm. Chính Đức Phật cũng suốt ngày ở trong chùa, để sẵn sàng đi đến trợ giúp và hướng dẫn cho các vị. Về những điểm này, tất cả các bản dịch đều như nhau. Do đó, rất dễ hiểu là tôn giả Vapa đã bắt đầu công việc tu tập vào chiều ngày rằm tháng 6 và đắc nhập lưu vào ngày trăng khuyết đầu tiên, tức ngày 16 tháng 6 âm lịch, nhờ nỗ lực thực hành theo những hướng dẫn của Đức Phật, chứ không chỉ do nghe bài Pháp không thôi. Tôn giả Badiya phải phấn đấu khoảng 2 ngày và đắc nhập lưu vào ngày trăng khuyết thứ hai. Tôn giả Mahanama trong khoảng 3 ngày và đắc nhập lưu vào ngày trăng khuyết thứ ba. Tôn giả Asatri phải phấn đấu tới 4 ngày và đắc nhập lưu vào ngày trăng khuyết thứ tư của tháng Waso. Tất cả các vị phải bỏ ra rất nhiều nỗ lực cho sự chứng đắc của mình. Các vị đã thành tựu đạo quả nhập lưu dưới sự giám sát và hướng dẫn chặt chẽ của chính Đức Phật. Sự thực này rất rõ ràng. Chúng ta biết các vị tỳ kheo thuộc nhóm năm vị này không phải là những người bình thường. Người ta nói rằng các vị là những nhà chiêm tinh của triều đình, đã đoán trước được tương lai của Đức Bồ Tát lúc vừa mới sinh ra. Tuy nhiên, một số bản chú giải thì nói rằng các vị là con của những nhà chiêm tinh này. Các vị là những người đã từ bỏ đời sống gia chủ và trở thành sa môn lúc Đức Bồ Tát còn niên thiếu. Các vị tất phải có trí tuệ đáng kể mới có thể nắm bắt một cách dễ dàng lời dạy của Đức Phật. Nếu đạo quả nhập lưu có thể đạt đến chỉ bằng cách nghe Pháp, chắc chắn các vị sẽ là những người chứng đắc nó dễ dàng mà không cần phải ra sức phấn đấu trong một ngày, hai ngày như vậy. Đức Phật cũng không cần phải thôi thúc các vị nhiệt tâm nỗ lực làm gì. Ngài chỉ cần dạy một lần thôi là các vị đã trở thành các bậc thánh nhập lưu rồi. Và nếu cần thì Ngài sẽ chỉ lặp lại bài Pháp 2 lần hay 3 lần là đủ. Tuy nhiên, Ngài đã đòi hỏi các vị không chỉ nghe Pháp mà còn phải hành thiền một cách tích cực nữa. Lý do Ngài làm như vậy là rất hiển nhiên. Do suy xét, Ngài biết các vị thuộc về hạng người ứng dẫn, Neya, tức người cần thực hành từ từ dưới sự hướng dẫn. Ngày nay, những quả quyết cho rằng để đắc đạo quả nhập lưu không cần thiết phải hành thiền định hay thiền minh sát làm gì, chỉ cần biết thưởng thức và hiểu những gì người thầy giảng dạy là đủ để đạt đến giai đoạn này rồi. Những quả quyết này chỉ có tác dụng làm mất nhuệ khí và ngăn cản sự thực hành thiền định và thiền minh sát mà thôi. Do đó phải lưu ý rằng những quan niệm này là vô căn cứ và đang gây đại họa cho việc truyền bá pháp hành Patipatti Sasana. Chắc chắn rằng những người tin và theo quan niệm sai lầm này sẽ thấy con đường dẫn đến Niết Bàn đã bích lại đối với họ. Là đệ tử Phật, Chúng con xin chắp tay cúi đầu đảnh lễ và hết lòng tôn kính Đức Phật cùng với nhóm năm vị tỳ kheo đã đoạn trừ các phiền não và trở thành các bậc thánh A-la-hán vào ngày trăng khuyết thứ năm của tháng Hoa-xô, tức ngày 20 tháng 6 âm lịch 2551 năm trước, trong vườn Lộc Giả gần Varanasi. Cầu mong những ai được đọc bài kinh này tránh được hai cực đoan, ép sát khổ hạnh và đắm chìm trong các dục lạc, tu tập theo trung đạo, bát thánh đạo, sớm đạt đến Niết Bàn, đoạn tận mọi khổ đau. Sadhu, sadhu, sadhu. Hết phần 8. Phần giảng giải bài kinh Dhammacakka đến đây cũng chấm dứt.